Lục Thanh rất rõ ràng tình cảnh của chính mình, cho nên hắn mới cảm thấy hưng phấn, bởi vì hắn sợ nhất chính là Phong Vương không hề cho hắn một tia cơ hội nào. Lùi một vạn bước mà nói, nếu hắn chết ở trong tay Phong Vương, như vậy hắn đích xác là giống như lời của Vương Phi nói, căn bản không có năng lực bảo hộ Tiểu Ngốc Tử. Lục Thanh thích Tiểu Ngốc Tử cho nên mới không muốn làm cho Tiểu Ngốc Tử khó xử, tuy rằng biết trong lòng Tiểu Ngốc Tử hướng về mình thế nhưng nếu dẫn y rời đi cha mẹ ruột Tiểu Ngốc Tử nhất định sẽ vụng trộm khổ sở trong lòng. Phong Vương cười lạnh một tiếng, tốt lắm, nếu ngươi một lòng muốn chết ta cũng sẽ thanh toàn ngươi, làm cho số tiểu tử ngươi biết người nào ngươi có thể chọc người nào mà ngươi vạn vạn trêu không được. Lục Thanh buông ra Tiểu Ngốc Tử, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng tại chỗ tựa như một cây tùng bất khuất chịu đựng gió từ bốn phía nhưng vẫn cứ đứng yên. Tiểu Ngốc Tử rất lo lắng mà nhìn phu quân, kích động nói. Phu quân đây là muốn làm gì vậy, bảo bảo muốn ôm một cái. Dứt lời, vươn ra hai tay chủ động ôm Lục Thanh, quyến luyến ngửi hương vị quen thuộc trên người Lục Thanh, Tiểu Ngốc Tử nhắm mắt lại thỏa mãn gợi lên khóe miệng. Nói y nghe không hiểu, y lại giống như cái gì cũng đều minh, nói y nghe hiểu, thì y lại dùng ánh mắt hồn nhiên vô tà nhìn ngươi, khiến ngươi nhịn không được mà mềm lòng. Lục Thanh nhẹ giọng thầm thì nói, góc chuyện audio.com, bảo bảo đi đến chỗ mẫu thân bên kia được hay không, chờ phu quân nói chuyện với vương gia xong lập tức sẽ đi tìm bảo bảo. Đúng vậy bảo bảo, lại đây, nương mang ngươi đi ăn ngon. Phong Vương Phi vội vàng tiếp miệng nói. Tiểu Ngốc Tử nhìn phu quân, lại nhìn mẫu thân, chần chờ một hồi lâu mới chậm rãi từng bước nhỏ đi đến bên người Phong Vương Phi, chỉ vài bước ngắn ngủi mà vẫn nơm nớp giống như sợ Lục Thanh trong nháy mắt lại không thấy tăm hơi. Đợi đến khi Tiểu Ngốc Tử đứng ở bên người, Vương Phi không nói hai lời liền gắt gao ôm lấy Tiểu Ngốc Tử thân mình run rẩy nói, bảo bảo trở về thật tốt, trở về thật tốt. Nháy mắt kế tiếp, Phong Vương tung ra một chưởng vào ngực Lục Thanh, chưởng phong hô hô rung động, có vô số dòng khí lợi hại hỗn loạn, một chưởng, liền muốn lấy mạng của Lục Thanh. Bản thân Phong Vương vốn không nghĩ nương tay tất nhiên sẽ dùng 10 thành lực đạo mà đánh. Hắn tin tưởng tràn đầy, cho rằng Lục Thanh tuyệt đối sẽ chết dưới một chưởng này, lại không nghĩ rằng Lục Thanh chỉ là lung lay, liền đứng thẳng thân thể. Wow, tuy rằng sắc mặt rất là tái nhợt thế nhưng thực hiển nhiên, thân thể Lục Thanh không có nhận đến bao nhiêu thương tổn. Phong Vương nhíu mày, không có chần chờ lâu lắm lại tung tiếp một chưởng, mà lúc này đây Lục Thanh rõ rệt bất ngờ không kịp phòng nên bị đánh nằm sấp trên mặt đất ho ra máu. Máu đỏ tươi chảy trên mặt đất càng làm nổi bật sắc mặt tái nhợt của Lục Thanh. Tiểu Ngốc Tử dù có ngốc như thế nào thì hiện tại cũng biết đang phát sinh chuyện gì, y vốn là trời sinh thần lực, khi dãy dụa thì Phong Vương Phi căn bản không phải đối thủ của y, mắt thấy Lục Thanh lại gian nan đứng dậy, Phong Vương vốn muốn thừa thắng xông lên, lại bị thân thể Tiểu Ngốc Tử ngăn chặn. Phong Vương rất là bất đắc dĩ thu tay lại nói, bảo bảo, ngươi không thể che chở tên hỗn đản này. Tiểu Ngốc Tử tức giận che ở trước người Lục Thanh, hướng tới cha ruột của mình quát. Phu quân không phải khốn kiếp, phụ thân mới là đại khốn kiếp, không cho phụ thân đánh phu quân của ta. Chấm, Tiêu Kỳ, Hana, em hỗn quá. Phong Vương cảm giác trong lòng mình trúng một tên, hiện tại hắn đã biết vì sao nói nhi tử gả đi thì giống như tắt nước ra ngoài. Không đúng, đây còn chưa gả đi ra liền thành như vậy, nếu chân chính gả đi ra ngoài thì sẽ như thế nào nữa? Làm một phụ thân vô cùng sủng nhi tử thật vất vả mới nuôi lớn cư nhiên cùng nam nhân khác chạy, không những thế còn lại vì nam nhân kia mà không cần cha ruột như hắn. Hai mắt Phong Thiên đỏ bừng chừng Lục Thanh, rít gào nói. Là nam nhân ngươi liền đứng ra cho ta, trốn ở sau lưng con ta thì làm sao gọi là anh hùng hào hán? Gặp phụ thân giống giận Tiểu Ngốc Tử cũng không cam yếu thế, y giống ngược lại. Phu quân không phải anh hùng, là cầu hồng, Tiêu Kỳ, Hana chết với em nhỉ. Nghe được lời này của Tiểu Ngốc Tử, Lục Thanh dù đang bị thụ thương cũng phải muốn bật cười. Bảo bảo ngoan, phu quân đang cùng phụ thân đùa giỡn. Lục Thanh cố gắng làm cho biểu tình của mình nhu hòa một chút, ôn nhu một chút. Chờ chúng ta đùa xong, phu quân làm đồ ăn ngon cho ngươi. Cả Phong Thiên cùng Lục Thanh cũng chưa nghĩ đến là, lần này Tiểu Ngốc Tử lại không giống như bình thường dễ dàng tránh ra. Bảo bảo biết nha, phụ thân không thích phu quân, cho nên muốn đánh phu quân, nhưng bảo bảo không muốn nhìn phu quân thụ thương. Nói, nước mắt Tiểu Ngốc Tử liền rớt xuống, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn phụ thân, khẩn cầu nói. Góc chuyện audio.com, van cầu phụ thân không cần đánh phu quân được không, nếu phụ thân thật sự nổi giận thì có thể đánh bảo bảo. Một bên là phu quân mà mình thâm thâm quyến luyến, một bên là phụ thân nuôi mình từ nhỏ Tiểu Ngốc Tử triệt để mê mang. Thế nhưng y tin tưởng vững chắc một điều là không thể rời đi phu quân, cũng không thể làm cho phụ thân sinh khí, cho nên tuy rằng phụ thân đánh người rất đau thế nhưng y cũng nguyện ý đi nhận. Phong Thiên còn có thể nói cái gì đâu, Phải biết Bảo Bảo là người rất sợ đau, từ nhỏ nếu có một chút va chạm liền sẽ rơi nước mắt, hống rất lâu cũng đều hống không tốt, hiện tại vì người này, cư nhiên chịu làm đến một bước này. Phong Thiên có chút suy sụp, cảm giác chính mình thật giống như một ác nhân mà trong sách thường nói, ngăn cản những người yêu nhau ở cùng một chỗ. Có thể nhìn ra được Bảo Bảo là thật thích người này, một khi đã như vậy thì làm phụ thân của Bảo Bảo hắn cũng sẽ chấp nhận. Phong Thiên tuy ngang ngược ít nói đạo lý, nhưng vì con hắn thậm chí có thể trả giá hết thảy. Cách chương.